Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, không có băng bó khóa. Mẫn học lại lần nữa trợn mắt lúc, cảm nhận được nước sông róc rách, thân thể của mình một nửa trong nước, một nửa tại trên bờ. Cũng may, tại trên bờ chính là nửa khúc trên, cho nên không có phát sinh cái gì thảm kịch. Cách đó không xa, là nồng đậm vũ lâm, dưới ánh mặt trời lá cây càng xanh tươi động lòng người. Vài trích thủy lộc nhàn nhã mà ăn trồi, cảnh tượng nhất phái tường hòa. Đi ra, làm sao sẽ đi ra? Mẫn học lập tức nghĩ tới trước kia bạo tạc nổ tung. Đã nói chuyên gia đâu này? Fly hàng này có phổ không có yên lòng a hát. Được rồi, kỳ thật mẫn học thì ra là tùy tiện như vậy nhổ rãnh. Trước kia tình huống một chút cũng không khó đoán. Fly đúng mực đương nhiên là có. Nhưng cái này lăng mộ thân mình vào chỗ tại dưới nước. Cấu tạo và tính chất của đất đai vốn là cùng bình thường lăng mộ có chỗ khác biệt. Hơn nữa bọn hắn lúc ấy vị trí chỗ. Rất có thể đúng lúc là dòng sông tiếp theo nơi tương đối thiển bề ngoài khu vực. Kết quả là vốn nên số lượng vừa phải thuốc nổ, phát huy ra kinh người hiệu quả. Ở đằng kia một tạc phía dưới, đỉnh dạn nứt, nước sông dũng mãnh vào. Sau đó bọn hắn liền không biết sao bị cuốn đi ra. Muốn lại nói tiếp, mẫn học vận khí của bọn hắn cũng là thật tốt. Trong lúc này khâu mặc kệ thiếu hoặc nhiều hơn cái nào. Giờ phút này mọi người phòng trừng đều trở thành mộ hạ oan hồn. Nếu không một mực mang theo thuốc nổ A Hải một đoàn người vì sao không còn sớm dùng biện pháp này? Chỉ là đáng tiếc cái kia nơi Vương Lăng, bị nước như vậy một chìm, không biết còn có thể giữ lại vài phần, nhưng đổi lại góc độ xem, bị dìm ngập ở dưới đất, cản trở trộm mộ ngấp nghé. Tựa hồ thật cũng không mất là một chủng khác loại may mắn. Muốn xa, trước mắt quan trọng là, mọi người thế nào? Mẫn học thu hồi suy nghĩ bốn phía nhìn quanh bắt đầu đứng dậy. Đầu tiên nhìn qua là ngay tại hơn 10 thước bên ngoài. Khấu thiên tình muội tử như cũ hôn mê, cũng may ngực phập phồng, khí tức còn tính toán ổn định, mẫn học vội vàng đứng dậy. Chuẩn bị đi xem muội tử tình huống, vừa mới đến gần, liền phát hiện thiên tình muội tử ngón tay giật giật, con mắt chậm rãi mở ra, giơ tay lên ngăn cản ánh sáng. Khấu thiên tình rốt cục thấy rõ trước mắt tình hình. Chúng ta, đi ra, cái này biểu lộ, có vài phần may mắn, lại giống như có vài phần không cam lòng. Mẫn học phòng trừng có thể cùng hắn lần này nhiệm vụ có quan hệ. Mạng nhỏ trọng yếu nhất. Đừng suy nghĩ nhiều. Ngẩn người hậu. Khấu thiên tình trên khóe miệng dương. Triển khai dáng tươi cười nói. Vậy cũng được. Thân thể mới được là cách mạng tiền vốn. Cho nên, mẫn đại anh hùng, ngươi có phải hay không nên trước băng bó miệng vết thương. Miệng vết thương. Mẫn học lúc này mới cảm thấy bị bong bóng qua địa phương nóng rát, co rút đau đớn bắt đầu đứng dậy. Ngoại trừ quả boom ảnh hưởng, còn có trước kia cùng quái vật kia đánh nhau lúc, bị hắn móng vuốt cong ra vài đạo vết máu. May mắn tên kia không có độc, bằng không thì thật là mẫn học uống một bình. Chỉ là hiện tại thật là hết gạo sạch đạn. Đừng nói y dược dương rồi, ngay chiến thuật đao cũng không biết bị tức sóng tạc tới nơi nào. Mẫn học cũng không còn dối dám. Một tay lấy vốn là không được bộ dáng tê sớt kéo xuống. Kéo thành mấy cái hướng trên người buộc đi. Nhưng mình cho mình băng bó loại chuyện này nhất định là không quá thuận tay. Khấu thiên tình thấy thế PSUZ vui lên, để ta đánh đi. Mẫn học đương nhiên không có cự tuyệt tất yếu. Đem tê sớt đầu đưa tới. Khấu thiên tình tiếp nhận. Hai tay một thân, chuẩn bị bắt đầu băng bó. Thật là đương làm muốn lên tay thời điểm, khấu thiên tình lại nhịn không được khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Theo hai người tới gần, gần ngay trước mắt cơ thể hoa văn rõ ràng lại để cho đối với băng bó nghiệp vụ thuần thục vô cùng. Thiên tình muội tử, có chút không biết làm sao, lại nói muốn băng bó ngực thương thế kia. Bất kể thế nào quấn, cũng khó khăn miễn muốn dùng hai tay vây quanh lên đi. Cái này, nam nữ thụ thụ bất thân a hát. Phi, cũng không phải cổ đại, thụ thụ bất thân cái p. Khấu thiên tình, thượng, thiên tình muội tử nội tâm hai cái tiểu nhân ở không ngừng làm lấy kịch liệt đấu tranh. Biểu hiện bên ngoài chính là dừng lại hồi lâu không nhúc nhích. Không thể nào, cảnh sát hình sự quốc tế ngay túi cấp cứu đâm chương trình học đều không có. Mẫn học thấy thế, một tay lấy phải cầm lại, ba lượng hạ lung tung quấn đến trên người. Khấu thiên tình, đừng ngẩn người rồi, ngươi trên lên bơi, ta dưới lên bơi, ta dọc theo sông tìm xem. Có chút thằng xui xẻo nói không chừng còn ngâm trong nước nì. Tuy nhiên mẫn học theo không cho là mình là đặc biệt nhất chính là cái kia. Đã hắn và khấu thiên tình có thể bình yên lên bờ. Trên lý luận mà nói những người khác vận khí cũng sẽ không kém đến nổi loại tình trạng nào. Nhưng chưa chừng thì có nhiều như vậy cái vận khí xui người. Không có bị xông lên bờ đâu này. Nửa giờ làm hạn định. Ở chỗ này tụ hợp, đừng hướng đi xa, đừng nhìn giờ phút này cái này Vũ Lâm nhìn xem Mỹ bốc lên phao. Nguy hiểm lại nhưng không chỗ nào không có. Dặn dò xong tất, mẫn học trước dưới lên chạy đi. Khấu thiên tình khoát tay, muốn nói điều gì, nhìn nhìn trong tay còn lại vài, lại nuốt trở vào, có thể nói cái gì liệt. Kỳ thật ta sẽ băng bó. Cái này ngu ngốc, dậm chân. Khấu thiên tình cuối cùng nhất gì cũng không nói, thu hồi vải trên lên bơi siêu tầm mà đi. Lần đầu, hoặc là không phải lần đầu Quang Vinh lấy được, ngu ngốc, cái này xưng hô mẫn người nào đó. Dọc theo bờ sông dưới lên bơi siêu tầm lấy, fly đội 1, fly đội 2, quả nhiên, theo mẫn học bước chân kéo dài, ở vào bờ sông các loại vị trí đội viên từng cái hiện ra. Hắn một hơi tìm được 5-6 cái. Hơn nữa, cho đến tận này cũng không phát hiện có trong nước trôi không có đi lên thằng xui xẻo. Xem xét qua trạng huống của bọn hắn không ngại hậu, mẫn học tính ra dưới thời gian, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Bành kế đồng, bờ sông một lùm cây bên cạnh, mắt sắc mẫn học xa xa tựu nhìn thấy hàng này. Còn có An An. Có thể là rót đắc nước tương đối nhiều. Hai người trước mắt rõ ràng còn ở vào trạng thái hôn mê. Nhưng này chăm chú ôm nhau dáng người. Thật sự là không để cho độc thân cẩu lao động chân tay a hát. Nhịn không được lại chửi rủa vài câu mẫn học. Đến gần vài bước xem xét nổi lên cái kia đôi tình huống. Đoán việc như thần. Có thể là bị cuốn ra tư thế không đúng. Hai người làm được đường xa. Nước uống thì khó tránh khỏi nhiều hơn chút ít, đều không dùng được hô hấp nhân tạo. Mẫn học thanh trừ hạ bành kế đồng hai nhân khẩu, trong mũi cỏ dại, nước bùn, bảo trì đường hô hấp thông. Sau đó đem đầu xuống phía dưới, lưng kìm thoát nước, phút chốc, bành kế đồng hai người ho khan vài tiếng, nhổ ra mấy ngụm nước, lần lượt tỉnh dậy đến. Ta không chết, không chết. Thật không có tử, lão bành người đừng gạt ta. Không có, chúng ta thật sự còn sống. Cảm tạ lão thiên gia. Thật tốt quá, ta cũng không muốn tử. Đêm trắng truy hung, bộ hai ta không đợi đến nì. Như thế chăng lấy điều đối thoại. Tự nhiên là phát sinh ở vừa nhặt về một cái mạng nào đó đôi tình nhân trong lúc đó. Ở ngoài đứng xem mẫn nghe mí mắt trực nhảy. Cũng may bành kế đồng còn không có như vậy không đáng tin cậy. Gật An An cái mũi, khục, người nhất nên cảm tạ chỉ sợ không phải lão thiên gia. Mà là ngươi thần tượng a. An An cái này mới ý thức tới bên cạnh còn có người. Lè lưỡi một đầu đâm vào bành kế đồng trong ngực. Một bộ không dám gặp người hình dáng. Hoàn toàn không thấy trước kia biêu hãn khí tức. Kẻ dở hơi a hát. Mẫn học cho bành kế đồng một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Bành kế đồng đau nhức cũng khoái hoạt nhếch miệng hỏi, những người khác đâu? Nên vậy ở phía trên, mẫn học chỉ lai lịch, thế nào? Còn có thể đi sao? Bành Kế Đồng lôi kéo An An khởi thân, thỉnh đem, chữ xóa. Được rồi, tuy nhiên vịt lên cạn Bành Kế Đồng liên tiếp ngâm nước hai lần trạng thái quả thực xưng không được. Tốt, nhưng ở nữ nhân, nhất là âu yếm trước mặt nữ nhân, là nam nhân tựu cũng không nói không được a hát. Mắt nhìn thấy thời gian ước định sắp xỉ rồi. Mẫn Học đi theo lảo đảo Bành Kế Đồng sau lưng. Trở về đi vòng vèo đi. Phanh, nhưng vào lúc này, trong rừng rậm đột truyền đến một tiếng súng vang, hù dọa chim thú vô số. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.